Chương 111, kẻ trộm chuyên nghiệp. Chương 111, kẻ trộm chuyên nghiệp. Bọn họ chỗ là tế nguyên tối trung tâm thương mại, lúc tới sau cộng thêm Cổ Phong tổng cộng 9 người, đi vào liền chia làm 3 đội. Vương Dương, Tôn Hạ cũng muốn mua cái mùa thu quần áo, trời cũng nhanh trở nên lạnh, trong núi lạnh hơn, sớm một chút chuẩn bị lo trước khỏi họa. Diêm Bằng Siêu không có gì muốn mua đồ, đi theo hai người cùng một chỗ tùy ý đi dạo, có Vương Dương ở Cổ Phong khẳng định ở. Bốn người bọn họ cùng một chỗ, bây giờ đang ở lầu 2, lầu 2 chủ yếu chính là Nam Trang. Ngoài ra hai tên nam sinh sau đó đi tới siêu thị, muốn mua chút ít quả vặt trở về ăn, sở nghiên cứu bên kia cái gì cũng tốt, chính là mua đồ không có phương tiện. Hai nữ sinh bỏ tới là màu sắc rực rỡ nữ trang, giày bao khu vực, những thứ này đối với nữ sinh sức hấp dẫn mới lớn nhất, Mã Đằng liền theo hai người cùng một chỗ chạy, mỹ danh kỳ viết là bảo vệ các nàng. Đừng làm cho các nàng ở nơi này cuộc sống chưa quen địa phương cho chạy mất, hắn chân chính mục tiêu là cái gì, chân đều có thể đoán được. Nơi này đối với bọn họ mà nói đúng là một xa lạ thành thị, có Mã Đằng đi theo cũng tốt, tất cả mọi người đều không phản đối. Gọi điện thoại là Mã Đằng, xảy ra chuyện cũng là bọn hắn một đội kia, trong điện thoại Mã Đằng không có nói tỉ mỉ, chỉ nói ra chuyện, trong điện thoại làm ồn rất lợi hại, Tôn Hạ cũng không hỏi kỹ. Bất kể ai xảy ra chuyện, Tôn Hạ cái này dẫn đội trưởng đều thoát không khỏi liên quan, ai bảo hắn đã là trưởng lớp, lại là này lần bọn họ một đội này tiểu đội trưởng. Lầu 4 chủ yếu là phẩm bài nữ trang, còn có chút giày bao quầy, Mã Đằng bọn họ liền ở một cái đồ bán bài giày cạnh quầy một bên, chung quanh còn vây quanh nhiều người, vài người đến lúc đó, Mã Đằng chính nóng nảy chờ, mà hai nữ sinh thì tại kia khóc tỉ tê. Vương Dương, Tôn Hạ, các ngươi đã tới thấy mấy người đi tới. Mã Đằng thoáng thở phào nhẹ nhõm, lập tức tiến lên, cũng đem chuyện đã xảy ra nói lần. Sự tình cũng không phức tạp, nữ sinh đều thích những thứ này phẩm bài sách tay, giày loại hình, dù là không mua nổi, cũng muốn nhìn một chút, thử một lần, thử một chút chụp cái tấm ảnh cũng tốt, hoặc là trên mạng đi mua cùng khoản. Các nàng ở là một cái phẩm bài sách tay tiệm, phần lớn đều là nữ bao, còn có số ít nam bao rất ít, có thể bỏ qua không tính. Mới vừa rồi bọn họ đi dạo đến lúc này, hai nữ sinh liền vào nhìn một cái bên trong sách tay, có một cái sách tay rất đẹp, vô cùng thích hợp một người trong đó, nàng còn cố ý cầm lên rồi hướng về phía gương chiếu một cái này gói kỹ giống như thoang cái đem nàng khí chất dơ lên. Ở nàng thử bao thời điểm, bên cạnh còn có một nữ khách hàng, chừng 30 tuổi dáng vẻ, không ngừng khen nàng, còn nói cái túi sách kia biết bao xứng nàng, không chỉ có như thế. Còn để cho nhân viên tiệm lấy thêm mấy cái bao để cho nàng thử, sau đó chính là không ngừng khen. Khen nàng sau đó, lại khen bạn học của nàng, hai cô bé đều bị nàng khen tâm hoa nộ phóng, cuối cùng khen Mã Đằng đều không có ý ở bên trong, đứng ở ngoài cửa chờ các nàng. Bị cô gái kia khen đến cuối cùng, hai nữ sinh cũng muốn mua trong tay bao, cũng thấy giá tiền sau đó lại rút lui, nơi này bao quả thực quá đắt, một cái túi liền đỉnh các nàng nửa năm sinh hoạt phí. Bây giờ các nàng vẫn là học sinh, điều kiện gia đình cũng không phải cực kỳ tốt, dựa vào chính bọn hà nở căn bản không khả năng mua nổi như vậy bao. Hai người chỉ có thể buông xuống, mang theo tiếc hận chuẩn bị rời đi. Có thể lúc rời đi sau trong tiệm nhân viên ngăn cản các nàng, làm cho các nàng tính tiền, mới vừa rồi các nàng tổng cộng thử mười mấy cái bao, đủ loại kiểu dáng đều có. Các nàng muốn lúc đi có bốn cái bao nhưng biến mất không thấy, trong đó có hai cái ví tiền. Hai cái bạ lộ lệch vai. Bốn cái bao không có, hai người lập tức bị sợ hết hồn. Nơi này cho dù là ví tiền tiện nghi nhất cũng muốn 1-2 ngàn. Ném nhiều đồ như vậy, căn bản không phải các nàng có thể chịu đựng nổi chuyện. Hai người không thừa nhận bao là tự cầm. Có thể nhân viên tiệm không phải nói các nàng cầm. Muốn các nàng hoặc là còn bao, hoặc là trả tiền. Bốn cái bao làm sao sẽ nói không sẽ không có. Nơi này không có theo dõi sao Tôn Hạ nhíu mày một cái. Vương Dương thì đi tới, nhỏ giọng an ủi kia hai nữ sinh mấy câu, ngay từ đầu Vương Dương cùng Tôn Hạ còn tưởng rằng bên này đánh nhau, bây giờ đến xem cũng không phải là, người không việc gì là tốt rồi. Có theo dõi, ta không biết nên nói thế nào, các ngươi nhìn một chút theo dõi sẽ biết. Mã Đằng thở dài, trong tiệm quả thật có theo dõi, sự tình ra sau đó lập tức để cho bọn họ nhìn theo dõi, cũng bởi vì nhìn theo dõi Mã Đằng mới không biết nên nói thế nào tốt. Đây là cái loại này khép kín tiệm, trong tiệm có chính mình theo dõi rất nhanh đều được, hai nữ sinh thử bao cũng không có gì, nhưng bọn họ thử bao thời điểm, cô gái kia quả nhiên đem nhân viên tiệm đẩy ra, giống như ba người là một nhóm, nhân viên tiệm bị đẩy ra cũng không tiện trở lại, chỉ có thể một chuyến giúp các nàng cầm bao tới thử. Ngắn ngủi mấy phút, nữ nhân này liền lợi dụng nhân viên tiệm rời đi cơ hội ẩn giấu bốn cái bao, đều giấu ở trong quần áo, kết quả nàng tùy ý một cái đi phòng vệ sinh lý do rời đi, sau đó cũng không trở về nữa. Đơn giản mà nói, này bốn cái bao bị nàng cho trộm đi, mà không phải kia hai người bạn học, nhưng cô gái kia mỗi lần đều là từ hai nữ sinh trong tay đem bao tiếp đi, liền nhân viên tiệm đưa tới thời điểm đều là trước giao kia hai nữ sinh. Cứ như vậy, tương đương với bao là đang ở hai nữ sinh trong tay vứt bỏ, các nàng coi như giải thích không nhận biết cô gái kia cũng vô dụng. Thủ pháp như vậy thành thạo, xem ra là kẻ trộm chuyên nghiệp rồi, các ngươi có hay không báo cảnh sát Vương Dương cũng nhìn video. Sau khi xem xong lại nhìn mắt bên cạnh hai cái nhân viên tiệm, nữ nhân này cố ý không theo chủ quán trong tay cầm bao, chỉ từ hai nữ sinh cầm trong tay, rõ ràng chính là đem ném bao trách nhiệm đẩy lên kia hai nữ sinh trên người. Nàng làm như vậy không khó hiểu, chính là không để cho mình trở thành chủ quán ăn trộm, về phần kia hai nữ sinh, chỉ có thể nhận xui xẻo. Nàng từ khách hàng trong tay trộm đi bao, ném bao trách nhiệm ở khách hàng. Này khách hàng vô luận như thế nào đều trốn không thoát khỏi trách nhiệm, chủ quán có thể tìm được người có trách nhiệm, còn có thể để cho người có trách nhiệm trả tiền, kia cũng sẽ không đi truy cứu tên trộm này, thậm chí chủ quán minh biết đây chính là ăn trộm, cố ý buông thả. Không phải là không có loại khả năng này, từ theo dõi đến xem, hai người bọn họ đồng học là hoàn toàn không giải thích được, chỉ có thể là tên ăn trộm kia trả tiền, như vậy tương đương với chủ quán đem hàng hóa cho bán ra. Báo cảnh sát còn chưa tới, bất quá loại tình huống này, báo cảnh sát chỉ sợ cũng không dùng Mã Đằng thở dài. Sự tình ra sau đó hắn trước gọi điện thoại báo cảnh sát, sau đó đi xem theo dõi, xem qua theo dõi giày hắn liền biết rất không ổn, lúc này mới cho Tôn Hạ bọn họ gọi điện thoại. Dù sao bao là giao cho các nàng, nhân viên tiệm cũng chỉ có thể tìm các nàng, nếu các nàng ở trong tiệm bị còn lại khách hàng trộm ví tiền điện thoại di động loại hình đồ vật. Cũng không cách nào trách cứ chủ quán, chỉ có thể nói là tự mình xui xẻo. Kia hai nữ sinh mới vừa đi tới, nghe một chút Mã Đằng nói báo cảnh sát cũng vô dụng, lập tức lại khóc. Bị trộm này bốn cái bao giá cả cũng không thấp, hai cái ví tiền chung vào một chỗ đã vượt qua 4.000, cộng thêm kia hai cái túi sách, suốt hơn 10.000, đây là đã giảm giá sau giới, khoản tiền này dựa vào hai người bọn họ khẳng định không lấy ra được. Các ngươi thương lượng xong không có. Tiền này làm sao bây giờ, như là trên người bọn họ không có tiền vội vàng cho người nhà gọi điện thoại, đây không phải là con số nhỏ, đừng tưởng rằng báo cảnh sát thì có dùng, đồ vật ở trên tay các ngươi ném, các loại cảnh sát tới cho rằng các ngươi là ăn trộm đồng đảng, các ngươi đều muốn đi vào trong tiệm đi tới cái 40 tuổi dáng vẻ nữ tử, nàng chính là chỗ này nhà chủ tiệm, nói chuyện rất không khách khí, còn mang theo uy hiếp. Nàng mà nói nổi lên nhất định tác dụng. Hai nữ sinh lẫn nhau chột dạ nhìn một chút, đã có một cái chuẩn bị lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho nhà. Chuyện gì xảy ra, Hoa đại tỷ, lại là ngươi này, ngươi nói ngươi, chỉ một tháng này ra mấy lần chuyện nàng mới vừa nói xong, bên ngoài đi tới ba cái mặc cảnh phục cảnh sát, một người trong đó thấy điếm lao bản kia, lập tức đi tới nói câu, giọng cũng không quá tốt. Vương cảnh quan, ai muốn xảy ra chuyện à, có thể tên ăn trộm này liền nhìn chăm chú vào chỗ ta. Nàng mỗi lần cũng đều thay đổi dáng vẻ, đều là thừa dịp ta không có ở đây thời điểm. Người xem nhìn, ta cũng vậy người bị hại A điếm lao bản kia vừa nhìn thấy cảnh sát, giọng lập tức thay đổi, kia giống như làm nũng như vậy thanh âm nghe làm cho người ta nổi da gà. Được rồi, chớ nói, cũng biết cho chúng ta thêm phiền toái cảnh sát sốt ruột đối với nàng phất phất tay. Ngoài ra cái cảnh sát trẻ tuổi thì tới hỏi, đơn giản ghi chép thời điểm hắn còn không ngừng lắc đầu. Vị sĩ quan cảnh sát này, ta muốn hỏi xuống, tương tự như vậy vụ án có phải hay không ra khỏi mấy lần Vương Dương lặng lẽ đi tới, cho kia cảnh sát trẻ tuổi đưa điếu thuốc, nhỏ giọng hỏi, hắn bình thường cũng không hút thuốc lá, khói này là cổ phong trên người mang theo, cổ phong cũng không rút ra, nhưng khói nhưng cần thiết. Là có qua mấy lần, tháng này đã lần thứ ba, nhắc tới các ngươi ngược lại cũng múc, các ngươi không là người bản xứ đi, đó là một cái kẻ trộm chuyên nghiệp. Chuyên gánh người ngoại địa hạ thủ, còn cố ý từ trên tay các ngươi trộm đi đồ vật, các ngươi không lâu cũng không được cảnh sát trẻ tuổi lắc đầu lợi hại hơn, khói nhận, cũng không có rút ra, đây là cấm hút thuốc cửa hàng tổng hợp. Nàng là kẻ trộm chuyên nghiệp, các ngươi không thể bắt ở nàng sao? Vương Dương lại hỏi câu, kia cảnh sát trẻ tuổi rất là quái dị nhìn hắn một cái, sau đó nói, chúng ta dĩ nhiên muốn bắt nàng, có thể có người lộ ra tin tức, làm sao bắt, chúng ta bây giờ liền nàng cái ngay mặt chiếu theo cũng không có hắn lúc nói chuyện, còn liếc nhìn cái kia chủ tiệm, hắn nói không có ngay mặt chiếu theo, Vương Dương nhớ tới mới vừa rồi theo dõi, cô gái kia phần lớn thời gian đều là túi đầu, hoặc là cầm bao ngăn, chờ chính mình, giống như đối với nơi này theo dõi rất là quen thuộc, không để cho theo dõi chân chính chụp tới chính mình. Cảnh sát mà nói cũng xác nhận Vương Dương suy đoán, này không chỉ là một kẻ trộm chuyên nghiệp, hơn nữa còn là chủ quán biết rõ ăn trộm, chỉ bất quá chủ quán chưa bao giờ tóm nàng, cũng không tố cáo nàng mà thôi. Mặc dù đúng vụ án này là các ngươi báo cảnh sát, nhưng bây giờ còn chưa biện pháp lập án, trộm đồ quả thật không phải là các ngươi, có lẽ theo dõi đến xem là cùng các ngươi một nhóm người, nếu như lập án mà nói, các ngươi chính là người hiểm nghi kia niên kỳ đại cảnh sát đã xem xong theo dõi. Sau khi xem xong thở dài, từ từ nói rồi câu. Vụ án này hắn quả thật không chỉ đụng phải một lần, đã có xử lý kinh nghiệm, từ trong lòng mà nói, hắn biết do nữ nhân kia là ăn trộm, cùng này hai cô bé căn bản không nhận biết, thật là để cho hắn lập án, hắn thì đi bắt người, lập được vụ án không phá, ảnh hưởng bọn họ toàn bộ đồn công an phá án dẫn đầu. Muốn bắt người không đơn giản như vậy, trừ phi tại chỗ bắt, nếu không thì toán thật trộm được, người ta cũng không thừa nhận. Ai bảo trong theo dõi căn bản không có một cái ngay mặt. Lập hai lần án kiện sau đó, hắn đi học thông minh, không đang mù quáng lập án, nếu không chỉ một người này chất chứa vụ án, thì phải để cho hắn chịu không nổi, chỉ có thể xử lý như vậy. Xử lý như vậy, cuối cùng thua thiệt nhất định là khách hàng, nhưng ít ra chính mình không có trách nhiệm, tình hình trong nước như thế, ai cũng không có cách nào, ngoài sáng lường gạt đều có thể không lập án. Có thể để cho khách hàng mua trước đơn cất giữ chứng cứ lại nói, huống chi loại này không nói được kiện cáo.